lão phu nhân dự định tốt trong lòng, ngoài miệng vẫn là nói: "A Phúc, mày không cần hành động theo cảm tình tự hủy tương lai. Cùng ta về nhà, làm Thiên Kim tiểu thư chi phủ đại nhân, tự có nhân duyên tốt, tương lai phú quý cả đời." Lại vung một cái tay về phía sau, nhà đầu đằng sau, nâng cái hộp vẫn luôn cầm trong tay đến đặt ở trước mặt Trần Danh. Mở ra, bên trong thật chỉnh tề mấy hàng nén bạc. Trần lão phu nhân lại nói: "Trần Danh, cảm ơn ngươi giúp ta nuôi lớn tôn nữ. Đây là 100 lượng bạc lá tâm ý của chúng ta. Ngươi cầm đi mua ít đất đai. Về sau người một nhà của ngươi liền áo cơm không lo." Trần Danh lắc đầu nói: "Ta không lấy bạc của các ngươi. A Phúc là khuê nữ Quyên nương sinh cho ta. Ta thích khuê nữ này. Nuôi lớn nàng là đương nhiên, mặc kệ tương lai A Phúc đi theo ai sống. Trong lòng ta nó vĩnh viễn là thân khuê nữ của ta. Có nhiều bạc hơn nữa cũng không đổi được thân khuê nữ." Nói đến phần sau, thanh âm đều nghẹn ngào. Trần A Phúc lôi kéo tay áo hắn, nói: "Cha, con đương nhiên là thân khuê nữ của cha. Trên đời này, con chỉ có một người cha, chính là cha." Lại ngẩng đầu nói với Trần lão phu nhân: "Trần lão phu nhân, bà thu lại chút tâm tư này của bà lại đi. Nếu ta thật đi theo bà, mặc kệ là vào phủ hay là ở biệt viện, cho dù là bà không giết chết ta, hai người này cũng sẽ giết chết ta." Nàng chỉ Đường Di Nương và Trần Vũ Huy đang trợn mắt chừng. Nàng xem bọn họ, hiện tại cũng hận không thể để mắt dao nhỏ giết chết ta, huống chi bị các ngươi gây khó dễ. Một cái nhà có ba người muốn ta chết, ta dám về sao? Dừng một chút, nàng lại nói: "A, ta nói sai lời rồi. Bà sẽ không để cho ta chết. Bà sẽ bán ta cho người nào đó có thể giúp nhi tử của bà thăng quan, hoặc là giúp bà phát tài, để ta sống không bằng chết. Thật sự là, chuyện tốt gì đều bị bà nghĩ hết. Tựa như lúc trước bà mua nương ta về nhà giúp bà làm việc chăm nhi tử, chờ dùng xong rồi, liền một cước đạp ra ngoài, lại leo lên đường ra, từ đường ra được tiền tài, lại đạp đường ra xuống, leo lên giang ra làm quan. Lão phu nhân, mặc dù bà xuất thân hương dã, lại đánh tính toán thật tài tình, chỉ là ta không thể nào như bà mong muốn làm quân cờ cho bà. Nói cho bà biết, ngay cả đầu vịt hoang kia của bà còn không có bản lãnh bài bố được ta." Trần lão phu nhân tức giận đến thân thể lung lay, chỉ Trần A Phúc mắng: "Nhà đầu chết tiệt kia, mày đại nghịch bất đạo." Trần A Phúc liếc mắt, trên mặt còn có vẻ đắc ý, tiếp tục nói: "Lão phu nhân, ta khuyên bà một câu, thông minh một chút, đừng đến tự tìm phiền phức nữa. Ta cũng không thành thật giống như nương ta, tuy bà gây khó dễ. Hiện thời, ta và nương ta bà đều không gây khó dễ được. Hậu trường của chúng ta cứng rắn hơn hậu trường của bà nha. Nếu như ngay từ đầu bà không làm chuyện xấu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nương ta cũng không kiên nhẫn nói ra những chuyện xấu của bà cùng lão Đường ra làm ra. Người khác thì càng lười phải quản những chuyện hư hỏng kia trong nhà bà. Nhưng bà, hết lần này tới lần khác có tật giật mình, muốn đến hại người. Bà đây là tự rước lấy nhục, tự quyết xiết đường lui. Cũng không biết nhi tử của bà từ kinh thành trở lại chưa. Nghe nói có người đã chuẩn bị đến bên cạnh hắn cảm tạ bà vì Đường Viên Thao vỡ tim, còn sẽ đặc biệt đi kinh thành gặp mặt Giang đại nhân thân gia của bà, cảm tạ bàn tay của bà được dài. Trần lão phu nhân vừa tức vừa sợ, tức là nha đầu chết tiệt này độc miệng lại đáng hận, mình lại gây khó dễ không được. Sợ là nếu như thật sự có người lấy những chuyện này tới trước mặt nhi tử hoặc là thân gia, nhi tử và nhi tức phụ thì sẽ càng nội bộ lục đục với bà ta. Bà ta cảm thấy một trận chóng mặt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lại lung lay, tay bà ta run run chỉ Trần A Phúc mắng to: "Chấm, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, mày một tiểu tiện nhân, ngỗ nghịch, bất hiếu như thế, ông trời sớm muộn gì muốn thu mày. Cách chương.